Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng tới với bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố được diễn đọc trên Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua về tập trước, Tô Bạch Đá bắt đầu điều tra về bạn gái của Sở Triệu. Và trong quá trình điều tra thì Tô Bạch đã phát hiện ra được rất nhiều tình tiết mà hấp dẫn và mập mờ ở người bạn gái của Sở Triệu. Và mời các bạn sẽ cùng đón xem tập này nha. Và kênh của chúng ta đang trên đường cán mốc 20.000 sub, vì vậy rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Tiến thật mau chóng để chúng ta đạt được nhé. Phát Thanh Khủng Bố, chương 197. Chẳng qua ngay lúc Tô Bạch đứng lên, giả bộ như đi tham quan trang trí nội thất trong nhà của Sở Triệu, sau đó hắn lại đi đến sau lưng của Sở Triệu. Tay của hắn vừa mới nâng lên, trong lòng Tô Bạch bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác hoảng sợ. Đây là một loại cảm giác tối tăm, giống như đang nhắc nhở hắn. Nếu như hắn đánh ngất xỉu Sở Triệu thì sự tình càng thêm khó bề phân biệt. Dù sao hiện tại Sở Triệu xem như là có một mối liên quan đến chuyện này, có rất nhiều những chi tiết manh mối nhỏ không thể thiếu trong chuyện xưa. Vì bảo vệ Sở Triệu, để Sở Triệu rời ra chuyện này sẽ khiến cho độ khó của nhiệm vụ hiện thực lần này gia tăng lên rất nhiều. Chẳng khác gì tự mình làm khó cho mình hơn. Đây coi như là một lời nhắc nhở sao? Một loại nhắc nhở của Radio Kinh Dị đối với cả thính giả giúp mình làm nhiệm vụ hiện thực. Khóe môi Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Thật đúng là có chút thụ sủng nhược khinh, được yêu quý vừa mừng vừa lo. Thế nhưng ai bảo hắn là bệnh nhân tâm thần đâu? Lúc trước Sở Triệu lựa chọn gia nhập vào câu lạc bộ giết người, nguyên nhân lớn nhất là vì hắn. Sở Triệu biết bệnh của hắn, cho nên mới nguyện ý vì hắn lấy thân phận của cảnh sát gia nhập vào câu lạc bộ giết người này. Cố phàm là vì Huân Nhi. Tuy nói lúc đó Sở Triệu lấy lý do là vì chán ghét thân phận cảnh sát này, thế nhưng Tô Bạch biết đây chỉ lấy cớ thôi. Cho dù Sở Triệu có chán ghét thân phận cảnh sát, cũng không đến mức dựa vào giết người để thu được cảm giác thỏa mãn. Bịch. Tay Tô Bạch đánh vào cổ của Sở Triệu. Sở Triệu lập tức ngất đi. Tô Bạch khiêng Sở Triệu lên vai của mình, không nói gì, cũng chẳng cần giải thích. Hắn đi thẳng ra ngoài. Hắn muốn sắp xếp một chỗ tốt cho Sở Triệu ở. Hẳn là nên để Sở Triệu đến nhà của hắn rồi. Sau đó lại đưa Cát Tường và Tiểu Gia Hòa đến, mượn năng lực của Cát Tường để bảo vệ tốt cho Sở Triệu. Khi đó Cát Tường hẳn là vì đảm bảo an toàn cho Tiểu Gia Hòa mà loại trừ đi những nguy hiểm gần đấy. Nếu ở bình thường, Tô Bạch thật đúng là không sai khiến được sủng vật của Lệ Chi. Trong phòng bếp bỗng nhiên có tiếng động. Người giúp việc đi ra, nhìn thấy Tô Bạch khiêng Sở Triệu. Cô ta kinh ngạc, vẻ mặt vẫn thản nhiên nói: "Anh đi đâu vậy?" Tô Bạch thì không giải thích gì cả. Hắn lười giải thích, mở cửa đi ra ngoài. Một nhà người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sở Triệu đỗ xe trước tòa nhà, chìa khóa xe thì vẫn còn trên người của anh ta. Tô Bạch lấy chìa khóa xe ra, sau đó đặt Sở Triệu trên ghế lái phụ, trực tiếp lái xe rời khỏi tiểu khu này. Ở phía sau cửa sổ phòng ngủ của Sở Triệu, Tiểu Huệ đứng đấy, người giúp việc thì đứng sau cửa sổ trong nhà bếp. Hai người phụ nữ đều mỉm cười lãnh đạm nhìn cảnh này. Tô Bạch xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng cong lên nở nụ cười, còn rất phong độ, vươn tay ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay chào tạm biệt. Nửa tiếng sau thì sẽ đến chỗ khách sạn rồi. Tô Bạch đi lên trước đón Cát Tường và Tiểu Gia Hỏa. Sau khi Cát Tường chui vào thì liền nhìn thấy trong xe có một người đàn ông bị đánh ngất xỉu. Nó dường như hiểu ra điều gì, lông dựng ngược, nhe răng trợn mắt với cả Tô Bạch, biểu cảm tức tối. Nguyên nhân nó tức giận là bởi vì Tô Bạch vậy mà lại đem một người đàn ông không rõ hơi thở đặt chung một chỗ với cả Tiểu Gia Hỏa. Đây rõ ràng là chủ động trêu chọc tai họa mà. Tô Bạch một lần nữa khởi động xe, nhìn dáng vẻ Cát Tường hắn thở dài. Cậu ta là người anh em tốt của tôi, là bạn chơi đùa từ nhỏ đến lớn của tao đấy. Còn đây là con trai tao, cho dù là ai thì tao đều không bỏ được. Cát Tường, lần này xem như tao lợi dụng mày, sau này nếu như có cơ hội thì tao sẽ đền bù tổn thất cho mày, được không? Cát Tường lắc đầu, lửa giận vẫn như cũ, trong mắt mèo lộ ra vẻ khinh thường. Hiển nhiên đối với cả việc Tô Bạch dám không nói tiếng nào lợi dụng nó làm việc, Cát Tường rất không hài lòng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Cát Tường có thể nhìn ra được lúc này Sở Triệu là một người có điểm xấu quấn thân. Giữ anh ta ở bên người, ở cạnh Tiểu Gia Hỏa là một loại biểu hiện không có trách nhiệm. Nhìn thấy ánh mắt này thì trong lòng Tô Bạch xông lên lửa giận. Một tay lái xe, một tay khác thì xoay người chỉ về phía Cát Tường. Lệ Chi đi rồi, bây giờ mày chỉ có thể theo tao lăn lộn thôi, còn mẹ nó chứ. Mày có tin hay không hả? Mày cách xa tao đi. Không nói đến thiên đạo đâu, Radio kinh dị sẽ ra lệnh cho người lùng giết mày ở trong nhiệm vụ hiện thực đấy. Đừng ở trước mặt tao mà bày ra dáng vẻ đại gia nha. Mày chỉ là một con mèo hoang bị người ta vứt bỏ thôi. Mặt khác, thằng bé là con trai tao, không phải là con của mày. Mày hỏi thử một chút xem đi, thằng bé đi theo mày hay đi với tao nào? Nếu mày không muốn đi thì có thể lập tức xuống xe. Cút đi cho tao. Tô Bạch mở cửa sổ xe ra, gió thổi vào mang theo hơi nóng. Cát Tường ngây ngẩn cả người. Nó không nghĩ đến Tô Bạch lại dám nói chuyện như thế với mình. Bởi vì ngày thường cho dù nó có bày ra thái độ cao lãnh thế nào, Tô Bạch cũng chẳng nói gì cả. Thế nhưng hôm nay Tô Bạch giống như một thùng thuốc nổ vậy, đụng một chút liền nổ. Tiểu Gia Hỏa cũng bị thần sắc và giọng điệu của Tô Bạch lúc này dọa sợ, đưa tay gãi đuôi con mèo. Thật ra chuyện này cũng chẳng thể trách Tô Bạch được. Sở Triệu và hắn có quan hệ rất tốt. Nếu như chính mình đem anh ta đánh ngất xỉu đi rồi, sau đó lại mặc kệ anh ta, đặt anh ta ở một nơi khác, thật đúng là không an toàn mà. Hơn nữa hiện tại manh mối của nhiệm vụ hiện thực đã bị chính hắn chủ động đảo loạn rồi, bản thân hắn phải qua đối mặt với cả cục diện vô cùng phức tạp. Lúc này con mèo đen này lại bày ra sắc mặt cho hắn nhìn, sao Tô Bạch có thể có tâm trạng tốt được? Cuối cùng thì Cát Tường không có lựa chọn nhảy cửa sổ ra ngoài, chỉ yên lặng nằm xuống nhìn Tiểu Gia Hỏa. Trong mắt của nó mang theo một chút bất đắc dĩ và cưng chiều. Đến nhà của mình, Tô Bạch trói Sở Triệu lên ghế, sau đó ôm Tiểu Gia Hỏa đến phòng ngủ của mình. Cát Tường thì không nói lời nào đi theo sau. Tô Bạch nắm tay Tiểu Gia Hỏa, đặt ở trên môi hôn một chút. Tiểu Gia Hỏa cười khanh khách, cậu bé rất thích cảm giác thân thiết với Tô Bạch. Ngoan nha, lần này người làm cha như cha kéo con xuống nước rồi, là cha không đúng. Nhưng mà con yên tâm đi, sau này cho dù con gặp phải chuyện gì, cha đều ở cạnh con cả. Loại chuyện giống như lần trước chủ động đưa con đến yêu động sẽ không có nữa đâu, cho dù cha phải chết. Cuối cùng Tô Bạch xoa đầu Tiểu Gia Hỏa rồi đi ra khỏi căn nhà, ngồi lên xe. Hai địa ngục hỏa shotgun được Tô Bạch đặt ở trên ghế lái phụ. Tô Bạch lấy ra túi văn kiện, trên đó có mấy chỗ hắn đánh dấu lại rồi. Trong đó thì có một chỗ khiến cho Tô Bạch cảm thấy nghi ngờ nhất, chính là cha của Sở Triệu. Phải biết lúc đó cha của Sở Triệu là người phụ trách xử lý vụ án này. Trước đó Tiểu Huệ đã nói qua với hắn rồi, Vương Tuyết cần thứ đồ ràng buộc. Tô Bạch đoán thứ đồ ràng buộc kia chính là thứ chân chính dẫn đến cái chết của Vương Tuyết, thậm chí rất có khả năng là thallium. Cái chết của Vương Tuyết liên quan đến chất độc này. Cho dù sau cùng thành công đem thallium thải ra ngoài cơ thể, thế nhưng vẫn không cải thiện được thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến tử vong. Khả năng thallium là thứ ràng buộc Vương Tuyết là rất lớn. Cho dù lúc đó cha Sở Triệu nhận rất nhiều áp lực từ phía trên, dẫn đến sau cùng vụ án này bị che đậy, không giải quyết được gì. Nhưng mà dựa theo tính cách của cha Sở Triệu, trên tay của ông ta nhất định còn có gì đấy. Mấy trưởng bối trong nhà, cha mẹ Cố Phàm làm nghiên cứu khoa học, cha mẹ Huân Nhi làm về chính trị. Còn về nhà Sở Triệu, ông nội và cha của Sở Triệu đều tự mình chậm rãi đi lên. Loại người này luôn lưu lại biện pháp dự phòng cho mình. Nhưng khoảng thời gian gần đây thì cha của Sở Triệu đang nghỉ phép ở nhà. Đây là lúc ăn cơm, Sở Triệu tự mình nói ra. Anh ta nói thật ra dạo này sức khỏe của cha có chút vấn đề, nhưng mà vì gia đình vẫn tiếp tục gánh vác. Đây cũng chính là lý do vì sao Sở Triệu chịu chấp nhận thăng chức. Đại khái là vì nể mặt mũi và sự vất vả của cha mình, anh ta mới không làm kiêu như thế. Từ ngoại ô đến trung tâm thành phố Thượng Hải cũng không có quá xa. Thật ra thì hiện tại Tô Bạch có chút hối hận. Sau khi chính mình nhận nhiệm vụ này, có lẽ hắn nên giống như hòa thượng, đi tìm một người hỗ trợ, cùng nhau làm nhiệm vụ. Dù sao radio kinh dị cũng cho phép chuyện này cơ mà. Chẳng qua tìm thì không tìm, hiệu quả cũng chẳng có khác nhau là mấy. Bây giờ chính hắn cũng không biết người thính giả nào thích hợp đi làm nhiệm vụ cùng mình. Hơn nữa hắn trực tiếp đánh ngất xỉu Sở Triệu rồi, thay đổi hướng làm rồi. Chỉ cần người hợp tác với hắn không phải là kẻ ngốc liền có thể biết được điều này có ý gì. Đoán chừng đến lúc đấy có thể trở mặt. Một mình làm chuyện này, độ khó và lượng công việc quả thực rất lớn. Hiện tại thái độ của Tô Bạch chính là đi một bước nhìn một bước thôi. Tô Bạch đỗ xe ở một cửa hàng tự phục vụ, mua chút đồ ăn, sau đó lại một lần nữa lái xe đi. Không bao lâu sau thì Tô Bạch phát hiện ra có một chiếc xe vẫn luôn đi theo hắn. Đi trên đường cao tốc, chuyện này cũng rất bình thường, dù sao phần lớn xe đều cùng đường cả. Nhưng mà có một lần, bởi vì chiếc xe phía trước hắn đột nhiên thay đổi làn đường, khiến cho Tô Bạch không thể không giảm tốc độ xuống. Chiếc xe kia vậy mà không có vượt qua hắn, tiếp tục giảm tốc độ đi theo sau Tô Bạch. Tô Bạch dứt khoát đánh tay lái, dừng xe ở bên đường. Hắn mở cửa xe, xuống xe. Tô Bạch đột nhiên có cảm giác, rốt cuộc đây là hiện thực hay là chuyện xưa vậy? Vì sao trong hiện thực chỉ điều tra một vụ án thôi, thế mà lại dẫn đến những chuyện quỷ dị liên tiếp phát sinh vậy? Chiếc xe kia cũng dừng lại ở phía sau Tô Bạch, thế nhưng không có ai xuống xe cả. Trong xe có một người đàn ông đeo mặt nạ, mặt nạ rất xấu, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo Tô Bạch. Người xấu xí kia đưa tay ra làm động tác cắt cổ, ý đồ uy hiếp rất rõ ràng. Tô Bạch nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình. Hắn cầm địa ngục hỏa shotgun lên, một lần nữa bóp cò súng. Gã đàn ông xấu xí kia sửng sốt, dường như anh ta không nghĩ tới Tô Bạch lại dứt khoát đến như vậy. Trong nháy mắt, cửa kính xe vỡ nát, nửa người trên của anh ta hóa thành thịt nát. Tô Bạch đi tới, mở cửa xe ra. Ở trong xe, ngoại trừ tên hề này ra thì không còn ai khác cả. Chỉ có một cánh tay ở chỗ ghế phụ là đang không ngừng di chuyển thôi. Trong mắt Tô Bạch lóe ra ánh sáng hiểu rõ. Hắn cảm thấy mình đã hiểu vì sao liên tiếp phát sinh chuyện không hợp thường rồi. Đây là thế giới hiện thực, dựa theo lý thuyết thì không đến mức khoa trương như vậy. Trừ khi... Dì lại mơ thấy ác mộng sao? Trong một căn phòng ngủ được trang trí xa hoa, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang co quắp ở góc giường, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cả người thì run lẩy bẩy. Trong mắt bà ta đều là sự sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy ra, dáng vẻ động lòng người, nhìn thấy mà yêu. Tuy người phụ nữ này không còn trẻ, thế nhưng vẫn còn rất xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha. Lúc này bà ta đang mặc một chiếc áo ngủ rất mê người, bắp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài, trước ngực thì cao vút, cũng bởi vì hành động bất thường của bà ta mà lộ ra ngoài, rất có tiềm chất. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên cạnh bà ta, nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ kế anh ta, trên mặt anh ta lộ ra vẻ đau lòng, ngồi xuống bên cạnh giường ôm mẹ kế vào trong ngực. Chỉ là cơn ác mộng mà thôi, dì đừng có sợ, có con đây rồi. Người phụ nữ dường như tìm được một người đáng tin cậy, bà ta lập tức ôm chặt lấy người đàn ông trẻ tuổi này, vùi đầu vào trong ngực của anh ta, mang theo sợ hãi khóc nức nở. Gia Thành, dì rất sợ hãi. Mấy ngày hôm nay, mỗi ngày dì đều nằm mơ thấy cô ta. Cô ta đến tìm dì để lấy mạng đấy, dì rất sợ. Cô ta có dáng vẻ giống như lúc trước, một chút cũng chẳng thay đổi gì cả. Ở trong mơ cô ta đuổi theo dì căn bản không thể chạy thoát. Con biết, không có chuyện gì đâu, có con ở đây rồi, dì sợ gì chứ. Gia Thành, hứa với dì, đừng rời xa dì, ở bên cạnh dì có được không? Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn gã đàn ông trẻ tuổi. Con biết, con sẽ vĩnh viễn không rời khỏi dì đâu. Giống như lúc nhỏ, dì đã đối xử rất tốt với con, sau này con cũng sẽ đối xử tốt với dì. Vẫn là Gia Thành nhà ta đau lòng dì à? Dì sẽ giống như lúc con còn nhỏ, làm cho con dễ chịu. Hiện tại dì cũng chỉ có một chút năng lực nhỏ nhoi này thôi, chỉ cần có thể làm con dễ chịu, làm cho con thoải mái, dì có thể làm bất cứ điều gì. Người phụ nữ cởi áo của mình ra, đem da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Sau đó cởi khóa cần của anh chàng trẻ tuổi kia ra, đem vật kia ngậm vào trong miệng, quên mình ngậm lấy. Dường như chỉ có loại trạng thái vận động này, bà ta mới có thể cảm thấy được giá trị của mình, có thể nhận được một loại cảm giác an toàn. Trên mặt gã đàn ông trẻ tuổi lộ vẻ thức thương. Ngay sau đó là loại cảm giác sung sướng kia. Sau khi anh ta bắn ra chất lỏng màu trắng rồi, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh ta, đem toàn bộ thứ trong miệng nuốt xuống, cuối cùng ghé trên người đàn ông trẻ tuổi, hài lòng ngủ thiếp đi. Gã đàn ông trẻ tuổi nhẹ nhàng đắp chăn cho bà ta, sau đó ra khỏi phòng ngủ. Anh ta ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lấy di động ra, gọi đến một số điện thoại. Alo, Từ Gia Thành, đã muộn như vậy rồi, anh gọi cho tôi làm gì vậy? Thật vất vả, mới có 3 tháng liên tục không có nhiệm vụ gì. Ngay cả một giấc ngủ ngon, anh cũng không để tôi ngủ sao? Tần Nhất Minh, những chuyện tôi nói với anh làm xong chưa? Từ Gia Thành cho một điếu thuốc kẹp vào trong tay, nhưng mà không có hút. Đối phương đang giả bộ. Thế nhưng Từ Gia Thành không có thời gian chơi đùa cùng anh ta, bởi vì trạng thái của mẹ kế anh ta đã càng lúc càng kém rồi. Hey, anh cố ý hối chết tôi sao hả? Tôi biết mà. Tần Nhất Minh lập tức trở nên lạnh lẽo. Mẹ nói chứ, lúc đầu tôi còn cho rằng anh chỉ đơn thuần muốn để tôi giúp anh giết mấy người thôi. Ở trong thế giới chuyện xưa, tôi thiếu anh một nhân tình. Chuyện này không giả, tôi cũng nguyện ý giúp anh làm một số chuyện rồi. Cùng lắm thì chọc đến nhân quả thôi, khiến cho độ khó của thế giới chuyện xưa tiếp theo tăng lên. Tôi không quá để ý việc này đâu. Thế nhưng anh thế mà bảo tôi phá hỏng nhiệm vụ hiện thực của Radio King gì? Anh muốn hại chết tôi sao? Từ Gia Thành có chút ngoài ý muốn. Anh ta nhíu mày nói: nhiệm vụ thế giới thực sao? Nói nhảm, tôi cho anh xem bức ảnh này. Từ Nhất Minh nhanh chóng gửi một bức ảnh đến. Từ Gia Thành mở nó ra, song phương vẫn đang gọi điện thoại. Anh nhìn có bức ảnh này đi. Chỗ ngồi phía trước xe hoàn toàn bị đập nát rồi. Tôi phái một kẻ sống trong bang phái xã hội đen đi làm việc, thế nhưng anh ta trực tiếp biến thành thịt vụn. Tôi đã quan sát qua rồi, đây là hiệu quả của một phát súng bắn ra. Một phát súng? Ngoài trừ vũ khí được đổi trong cửa hàng trên WeChat ra, trong hiện thực này còn có người bình thường nào có thể có được loại súng ống có uy lực không thể tưởng tượng này sao? Mặt khác, tôi nhọc nhằn khổ sở nuôi dưỡng mấy cái tay đều bị tên gia hỏa kia làm nát bét rồi, một cái cũng không để lại. Mẹ nói chứ, Từ Gia Thành, lần này ông đây tổn thất lớn rồi đấy. Từ Gia Thành liếc thoáng qua hình ảnh, lại nghe Tần Nhất Minh nói, anh ta thở dài. Nếu như người phụ nữ kia chỉ là âm hồn bất tán quay lại báo thù thôi, anh ta đuổi đi là được. Bình thường quỷ mang theo oán niệm trở về cũng nên tìm một người sống ở trần gian giúp mình khuếch trương chính nghĩa, hoặc là báo thù rửa hận gì đấy. Một bên anh ta có thể tìm con quỷ có oán niệm kia để ra tay với nó, một bên có thể giết chết người giúp con quỷ kia. Thế nhưng cả hai chuyện này anh ta đều thất bại. Lúc đầu Từ Gia Thành còn có một số nghi hoặc, chẳng qua đối phó với cả một con quỷ âm hồn bất tán mà thôi, vì sao lại phải phiền phức như vậy? Mấy lần vẫn không thể thành công. Hiện tại anh ta rốt cuộc hiểu rõ rồi, có thính giả nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa rất có thể còn biến thành nhiệm vụ hiện thực của Radio King gì. Vì sao chứ? Vụ án này đã qua hơn 20 năm rồi, vậy mà lại dẫn tới nhiệm vụ hiện thực của Radio King dị sao? Đầu bên kia thì Tần Nhất Minh vẫn tiếp tục nói. Từ Gia Thành, tôi khuyên anh vẫn nên thu tay lại đi. Dù sao chuyện này tôi sẽ không tiếp tục làm nữa đâu. Trước đó tôi vô ý không biết đó là nhiệm vụ hiện thực, hơn nữa cũng không có ra tay, đoán chừng không dẫn đến nhân quả đâu. Hiện tại anh đã biết rồi đấy. Bản thân anh cũng rất rõ ràng, nếu như tiếp tục ra tay như vậy, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tôi không có lựa chọn nào khác cả. Nếu như mẹ của anh xảy ra chuyện bởi vì việc này mà gặp nguy hiểm, thậm chí là bị giày vò đến mức tiểu tụy, thì anh sẽ thu tay lại chứ? Từ Gia Thành hỏi ngược lại. Tôi sẽ làm thế. Tần Nhất Minh thì không chút do dự trả lời. Tôi thật sự làm thế. Mạng của tôi còn lo không xong, quản sống chết của cha mẹ tôi làm gì? Thế nhưng tôi và anh không giống nhau. Từ Gia Thành nói: tôi không có lãnh huyết như anh đâu. Hoặc là nói trong chuyện này tôi không thể lãnh huyết. Chẳng qua có một số việc tôi có thể nói cho anh biết. Thính giả làm nhiệm vụ kia hình như là một tên gia hỏa, không có thành danh gì đâu. Khả năng độ hoàn thành nhiệm vụ dưới 3, đối với anh mà nói thì dĩ nhiên không đáng nhắc đến. Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, Từ Gia Thành nói. Đồng thời trong lời nói của đối phương, anh ta nghe ra được một tầng ý tứ khác. Nếu như anh cứng rắn muốn làm nhiệm vụ, vậy thì khống chế một chút đi. Đừng tự mình ra tay, đứng ở bên lợi dụng một số quan hệ của anh đi. Tôi đề nghị anh thuê mấy người ngu ngốc giống như tôi giúp anh ra tay. Chỉ cần anh chịu mất thêm chút máu thôi. Dù sao trên người của anh thì có không ít đồ tốt mà. Tùy tiện lấy ra một số thứ thôi. Cho dù khó như nào thì nhất định có người nguyện ý đi làm. Như vậy giá tiền của anh là gì? Từ Gia Thành dĩ nhiên biết rõ hàm ý khi Tần Nhất Minh nói những lời này. Một tên gia hỏa có thể nói ra những lời không để ý đến sống chết của cha mẹ mình. Người này chính xác là một kẻ liều mạng. Chỉ cần anh ta đưa ra giá tiền phù hợp thôi. Cho dù là nhiệm vụ hiện thực của phát thanh khủng bố, người kia dám đi phá hỏng. Trước đó đối phương bất mãn rồi, tìm đủ lý do thoái thác, đều chỉ vì cố tình muốn nâng giá thôi. Giống như lúc đi buôn vậy. Tôi muốn mảnh huyết ngọc trên người của anh. Tần Nhất Minh trực tiếp thể hiện ra công phu sư tử ngoạm của mình. Giết được anh ta, huyết ngọc là của anh. Từ Gia Thành không chút do dự, trực tiếp đồng ý. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một chút, lập tức nói: có phải tôi đã đưa ra giá quá thấp rồi không? Anh thật sự là đưa huyết ngọc cho tôi sao? Làm sao lại cho tôi? Nó là thứ anh luôn trân quý cơ mà. Anh thật sự cam lòng sao? Ở ngay trước mặt tôi, trên minh ước với cả huyết ngọc, nhất định phải đem người kia giết chết. Khối huyết ngọc này hiện tại tôi liền có thể giao cho anh. Ê, thật đúng là một người còn có hiếu. Thế nhưng vì sao anh không tự mình đi làm đi? Tôi sợ chết. Từ Gia Thành rất thẳng thắn. Tôi sợ sau khi tôi chết đi, không có ai chăm sóc bà ấy nữa. Được rồi, một lát nữa tôi sẽ qua chỗ anh. Anh chờ tôi một chút đi. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ cô độc thôi. Hơn nữa mỗi lần đều phúc lớn mạng lớn, không chết được. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết to, tôi không sợ. Không vấn đề gì. Từ Gia Thành cúp máy, cầm điện thoại di động về phòng ngủ của mình. Nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ say ở trên giường, khóe miệng bà ta còn có chất lỏng màu trắng chậm rãi chảy ra. Cảnh tượng này Từ Gia Thành cảm thấy rất mê người, cũng rất xúc động. Cha của Sở Triều không có ở đại viện quân khu. Ông ta ở trong một tiểu khu bình thường, nhưng mà vị trí khá tốt. Dù sao một nhà từ trẻ tới già nhà Sở Triệu đều quán triệt khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không khoa trương, xa hoa. Trước tiên Tô Bạch tìm một khách sạn ở gần đó để ở lại. Sau đó hắn ra ngoài mua một chút gì đấy, cầm điện thoại trong phòng khách sạn, gọi một phần bữa tối. Cuối cùng bởi vì chất lượng của bữa ăn quá kém, hơn nữa bản thân của hắn thì không có tâm trạng ăn, Tô Bạch uống một lon bia. Bên ngoài sắc trời đã tối rồi, Tô Bạch mua một chiếc mặt nạ đầu lâu, đeo nó lên mặt mình. Hắn đứng ở trước gương trong phòng vệ sinh. Lần này hắn đang mặc một chiếc áo khoác đen, trên mặt đeo mặt nạ đầu lâu. Đối với cả hình tượng này, Tô Bạch cảm thấy rất hài lòng. Mình đã nói làm sao lại kỳ lạ như vậy, ở trong hiện thực này lại liên tiếp gặp được sự kiện quỷ dị. Không biết là kẻ nào to gan như vậy, ở trong hiện thực của ông đây vậy mà dám thò một chân vào sao? Tô Bạch đưa tay ra nâng mặt nạ lên. Trong gương, Tô Bạch cố ý phóng ra một hơi thở của mình. Lập tức trên người của hắn lộ ra khí chất lạnh lẽo xúc sát, kết hợp với cả quần áo hắn đang mặc trên người, thật đúng là rất phù hợp. Tô Bạch muốn đi đến nhà của cha Sở Triệu hỏi một ít chuyện. Có lẽ phải cần dùng một chút bạo lực, vì để sau này hai người còn có thể tiếp tục làm anh em tốt, hắn chỉ có thể che giấu một chút thân phận của mình thôi trước mặt cha Sở Triệu. Chẳng qua ngụy trang như vậy cũng chỉ là để quyết định trong lúc Tô Bạch tâm huyết dâng trào. Thế nhưng nó lại khiến cho Tô Bạch cảm thấy khá thích thú. Đáng tiếc, Cho dù là chiếc áo khoác màu đen này hay là mặt nạ này đều chỉ là những thứ đồ bình thường thôi. Thật ra ở trong cửa hàng trên WeChat có trang phục và mặt nạ, chỉ là bây giờ Tô Bạch có chút xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, không mua nổi. Hắn chỉ có thể dùng những thứ này thôi. Dường như rất hài lòng với cả tạo hình hiện tại của mình, Tô Bạch giống như một đứa trẻ bỗng nhiên có chút tâm huyết dâng trào. Lấy hai khẩu súng, chỉ họng súng về khắp xung quanh, trong miệng lẩm bẩm: "Chết đi, chết đi, chết đi." Sau đó Tô Bạch ngừng lại, một tay chống lên vách tường nhà vệ sinh. Đối với cả hành động tự kỷ vừa rồi của mình, Tô Bạch có chút dở khóc dở cười. Đến bây giờ, Tô Bạch cầm một lon bia trong tay, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đêm nay hẳn là một đêm không an bình rồi. Trong căn nhà nhỏ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, bên trong được trang trí không quá cầu kỳ nhưng mang theo một loại phẩm vị của chủ nhân ngôi nhà. Không thể nói là trang nhã nhưng mà làm cho người ta cảm thấy gọn gàng mộc mạc. Trong nhà có không ít tranh, phần lớn là tác phẩm của người trong nhà. Có một số đó là của ông nội Sở Triệu, một số là của cha Sở Triệu, còn có một phần là của Sở Triệu nữa. Ban đầu ông nội của Sở Triệu xuất thân từ lính trinh sát, sau đó được điều lên làm cảnh sát hình sự. Ông có thể xem như là cảnh sát đúng nghĩa sớm nhất của cảnh sát Trung Quốc. Lúc còn trẻ, cha của Sở Triệu cũng ở trong quân đội, sau đó tham gia chiến đấu, lập được chiến công. Dựa vào quan hệ của ông nội Sở Triệu, một bước lên sau. Sau này năng lực của cha Sở Triệu ưu tú, lại giỏi về làm người, trên con đường làm quan thật đúng là xuôi gió xuôi nước. Tô gia mà Tô Bạch không lui tới và Liễu gia sau lưng của Huân Nhi, ngay từ khi chế độ Cộng Hòa mới được xây dựng, hai nhà đều nằm trong nhóm gia tộc có công trạng. Hơn nữa trải qua mấy lần phong ba chính trị, bọn họ vẫn đứng vững không ngã, dần dần tạo thành thành tựu như ngày hôm nay. Loại gia tộc chính trị và những quan chức bình thường có bản chất không giống nhau. Bọn họ gần như là hoàng thân quốc thích ở thời cổ đại. Chỉ cần chính mình không phạm vào sai lầm ngớ ngẩn gây ra tội lớn, trên cơ bản hưng vong với cả đất nước. Cho nên nói khi còn nhỏ, Sở Triệu có thể cùng chơi với cả đám người Tô Bạch, Huân Nhi và Cố Phạm đều là dựa vào cha và ông nội của anh ta đặt xuống một quân cờ. Dù sao hai chữ bạn bè cũng là hai sâu tiền thôi. Có nghĩa là nếu như kinh tế, thân phận và địa vị của hai bên không bình đẳng, rất khó thành bạn bè chân chính. Điều này đủ thấy được ông nội và cha của Sở Triệu từ một cây cỏ phấn đấu nên ngày hôm nay là không dễ. Chẳng qua đại khái bởi vì hai thế hệ đều xuất thân từ chân đất, cho nên đối với cả đời sau càng hy vọng lớn hơn. Thật ra Sở Triệu không hề giống với cả dáng vẻ cà lơ cà phất mà anh ta biểu hiện ra. Tô Bạch còn nhớ khi còn đi học, Sở Triệu biết chơi mấy nhạc cụ và viết thư pháp. Nhìn anh ta giống như là mấy người xuất thân từ dòng dõi nho học vậy. Có lẽ vốn dĩ anh ta nên giống như Tô Bạch, tự mình lựa chọn một con đường mà mình thích, chọn một con đường bình thường hoặc làm một nghệ thuật gia. Cũng chính vì nguyên nhân này, lúc gia đình ép anh ta đi làm cảnh sát, anh ta mới có một loại cảm giác bài xích mãnh liệt như vậy. Lần này Tô Bạch không có đi vào từ cửa chính, có lẽ bởi vì hắn đã có chút thói quen leo từ cửa sổ vào rồi. Cửa sổ phòng ngủ nhà Sở Triệu không khóa, bởi vì nơi này là tầng 7, muốn leo lên làm trộm, độ khó quả thật rất lớn. Thế nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, chuyện này không tính là khó khăn gì cả. Tô Bạch dùng cả hai tay, hai chân. Tô Bạch nhanh chóng leo đến ban công nhà Sở Triệu, đưa tay ra phủi bụi trên áo khoác, sửa sang lại một chút cổ áo của mình. Tô Bạch mở cửa sổ sát mặt đất trong phòng ngủ ra, đi vào. Đây là phòng ngủ của cha mẹ Sở Triệu. Trong phòng ngủ thì có thảm màu đỏ, ga giường màu trắng, chăn màn được gấp đúng theo tiêu chuẩn quân đội. Trong phòng khách truyền đến tiếng cười nói, một nam một nữ, hẳn là cha mẹ của Sở Triệu đang nói chuyện. Có lẽ lúc này hai người đang ăn bữa tối. Tô Bạch đi đến cạnh cửa lớn, đưa tay ra, khẽ mở chốt cửa. Cửa mở ra một khe nhỏ, sau đó Tô Bạch cầm theo dao găm, trực tiếp mở cửa ra. Răng rắc, họng súng lạnh như băng chống đỡ lên ngực Tô Bạch. Một gã đàn ông khoảng tầm 50 tuổi cầm súng chỉ vào hắn. đó là cha của Sở Triệu, Sở Kiến Quốc. Một tay khác của Sở Kiến Quốc thì còn cầm một đôi đũa, trên chiếc đũa còn đang kẹp lấy một quả cà. Hiển nhiên vừa ngồi trên bàn ăn cơm, tốc độ rất nhanh, không hổ là quân nhân đã trải qua chiến tranh. Tô Bạch giơ hai tay lên đỉnh đầu, làm ra tư thế đầu hàng, thân thể buông lỏng. Sở Kiến Quốc liếc thoáng qua dao găm trong tay Tô Bạch, khóe miệng mang theo ý cười. Không giống như tên trộm nhỏ nhỉ, thoạt nhìn thì giống như là muốn đột nhập vào nhà để giết người vậy. Lúc này mẹ của Sở Triệu ngồi trên ghế, dáng vẻ có chút khẩn trương nhưng không quá bối rối. Lần gặp gỡ trước giữa Tô Bạch và Sở Kiến Quốc vẫn là khoảng 7-8 năm trước. Mấy năm nay mấy người trẻ thường xuyên hội tụ, nhưng mà cơ bản đều không gặp qua gia trưởng, nhất là sau khi bọn họ thành lập ra câu lạc bộ giết người, càng không thể để cho người nhà đối phương phát hiện ra manh mối gì. Cho nên Tô Bạch tin tưởng Sở Kiến Quốc có thể mơ hồ nhớ dáng vẻ của hắn, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thể nhận ra giọng nói của mình. Tôi đến để hỏi một chút chuyện. Hả? Chuyện gì? Trên mặt của Sở Kiến Quốc nở một nụ cười ý vị thâm trường. Người khác đến hỏi chuyện đều mang theo rượu và thuốc đến cửa, làm sao đến lượt cậu đến nơi này lại mang theo dao găm và mặt nạ? Tô Bạch bước lên một bước. Bằng! Tiếng súng vang lên. Bởi vì họng súng chống đỡ lên da thịt Tô Bạch, cho nên tiếng súng mang theo một loại cảm giác trầm đục, cũng không quá lớn. Trước đó thân thể Tô Bạch bước lên một bước, cố gắng hướng họng súng xuống dưới, viên đạn bắn vào bụng của hắn. Sở Kiến Quốc chỉ bắn một phát súng thôi, ông bắn rất dứt khoát, hơn nữa còn rất chắc chắn Tô Bạch sẽ vì một phát súng này mà ngã xuống đất. Đây là kinh nghiệm của lão quân nhân, chỉ là loại kinh nghiệm này chỉ hữu hiệu với cả người bình thường mà thôi. Đối với cả một người đã sớm thoát ly khỏi người bình thường rồi, đã tới cấp độ biến thái như Tô Bạch mà nói, nó không thích hợp. Trúng một phát súng cũng chẳng khiến cho Tô Bạch mất hết sức mà ngã xuống đất. Trong nháy mắt, hắn chuyển sang trạng thái cương thi, một tay Tô Bạch giữ cổ của Sở Kiến Quốc, nâng ông ấy lên trên vách tường, để đỉnh đầu của ông ta chạm trần nhà. Đồng thời một tay khác của hắn cầm dao găm kề cổ Sở Kiến Quốc. Mẹ của Sở Triều sợ quá che miệng, không kêu thành tiếng. Hiển nhiên bà ấy sợ chính mình kêu lên sẽ khiến cho người này ra tay với cả chồng mình. Bà sợ kích thích đến Tô Bạch. Tôi đến để hỏi vụ án của Vương Tuyết năm 1994. Tôi không nghĩ đến chuyện giết người đâu. Xuyên qua mặt nạ đầu lâu, ánh mắt Tô Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Kiến Quốc. Sở Kiến Quốc chưa từng khẩn trương, tuy bởi vì hô hấp có chút khó khăn, sắc mặt của ông ta có chút không dễ nhìn. Thế nhưng Tô Bạch có thể cảm giác được cha của Sở Triệu rất bình tĩnh. Được, tôi nói cho cậu. Tô Bạch buông lỏng tay ra. Sở Kiến Quốc ngồi trên mặt đất, lấy tay xoa cổ, đồng thời không cam lòng nói. Nếu như tôi trẻ lại 10 tuổi, cậu đánh không lại tôi đâu. Nhưng mà tôi chưa dùng hết sức mà, Tô Bạch trả lời. Sở Kiến Quốc thì mặt nghẹt ra. Tô Bạch đến cạnh bàn ăn, nói với cả mẹ Sở Triệu. Dì có thể pha nước cho tôi được không? Lúc này Sở Kiến Quốc cũng đi tới rồi, kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho vợ mình đi pha trà. Tô Bạch ngồi xuống cầm dao găm cất đi, thế nhưng vẫn đeo mặt nạ. Hắn không sợ bỗng nhiên Sở Kiến Quốc nổi điên, bởi vì hắn có lòng tin khống chế cục diện. Nếu như bình thường, đối với cả loại cấp cán bộ quốc gia như Sở Kiến Quốc, quan hệ nhân quả rất lớn. Thế nhưng bây giờ hắn đang thực hiện nhiệm vụ của hiện thực, cho nên có thể tùy cơ ứng biến. Chỉ cần không quá phận hoặc cố ý, hắn có thể được phát thanh khủng bố thông cảm. Dĩ nhiên Tô Bạch cũng chẳng có ý định thật sự làm bị thương cha của Sở Triều. Nếu như vì nói cứu hoặc là giúp Sở Triều, tiện đường giết cả nhà của anh ta, như vậy thật đúng là thiếu đạo đức. Vụ án này đã qua tay tôi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, Sở Kiến Quốc nói. Ông muốn nói gì thì nói trước đi chứ. Tô Bạch nhận lấy chén trà từ trong tay của mẹ Sở Triệu, uống một ngụm. Hắn không lo lắng trong này có bỏ thuốc. Lúc này cục diện đã dịu đi rồi, Tô Bạch không có thả ra sát khí trên người của mình nữa. Từ việc trước đó mẹ của Sở Triệu cố ý ngăn không cho mình hét chói tai, có thể thấy được bà ấy không phải là người phụ nữ ngu ngốc, dĩ nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Có một số tư liệu ở phòng làm việc của tôi, chúng ta có thể qua đó để nói chuyện không? Sở Kiến Quốc đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của ông ta, đồng thời nói với cả vợ mình: không cần gọi điện thông báo cho người khác đâu, tôi chỉ trò chuyện với cậu ta một lúc thôi. Mẹ Sở Triệu gật đầu. Tô Bạch cười, quan hệ của người trong gia đình này thật đúng là hài hòa mà. Đi theo Sở Kiến Quốc vào trong phòng làm việc. Phòng làm việc của ông ta không quá lớn, một giá sách, một bàn làm việc. Trên bàn làm việc thì có một chiếc máy tính. Sở Kiến Quốc bỏ máy tính ra. Tôi đã sưu tầm tài liệu về vụ án đó, tài liệu được lưu trong máy tính. Đối với cả chuyện Sở Kiến Quốc dùng máy tính, Tô Bạch không cảm thấy kỳ lạ. Đầu năm nay, nếu như muốn tiếp tục thăng chức thì không thể lạc hậu được. Sở Kiến Quốc chuyển màn hình đến trước mặt Tô Bạch. Đó là một bức ảnh chụp Vương Tuyết. Là cô ta, Tô Bạch nói. Cô gái này bị chết rất thảm. Hiện tại tôi còn nhớ rất rõ ràng, cô ta cứ thế bị giày vò cho đến chết. Giọng nói của Sở Kiến Quốc mang theo một chút thổn thức. Hơn nữa, 20 năm trước, lúc vụ án này xảy ra, ông mới từ bộ đội chuyển sang công tác không được bao lâu. Con của ông vừa chào đời. Tôi muốn biết ai là hung thủ. Khi đó truyền thông cảnh sát các ngươi đều bao che cho hung thủ rồi, bởi vì bối cảnh gia đình của hung thủ không đơn giản. Tô Bạch gác chân lên bàn làm việc, nhìn Sở Kiến Quốc. Bảo sao hay vậy, mà thôi. Lúc ấy thật ra tôi đã gần điều tra ra chân tướng vụ án rồi, cũng đã nói qua với cả thân nhân người bị hại về việc sắp tra ra được manh mối của vụ án. Thế nhưng sau đấy phía trên vẫn cho dừng lại. Đến sau cùng vụ án này vĩnh viễn bị ép xuống. Đến nay cũng hơn 20 năm trôi qua rồi. Lời này của ông thì tôi không hiểu cho lắm. Tô Bạch liếc thoáng qua Sở Kiến Quốc. Lời nói trước sau của ông có chút mâu thuẫn. Sở Kiến Quốc cười. Cho dù gia đình hung thủ có bối cảnh lớn thế nào đi chăng nữa, trước mặt vụ án này cũng không có tác dụng gì cả. Bởi vì lúc đó vụ án này rất oanh động, gần như tất cả người qua đường đều biết. Nếu như chỉ vì bảo vệ một hung thủ có bối cảnh thôi, thật sự là được không bù nổi mất. Thế nhưng ông còn nói bên trên. Sở Kiến Quốc cắt ngang lời Tô Bạch, khoanh tay trước ngực. Nếu như hung thủ không phải là một người, mà chính là mấy chục người, thậm chí là hàng trăm người, cậu còn có thể bắt và công bố ra không? Tô Bạch mím môi. Dĩ nhiên động tác này được che giấu dưới lớp mặt nạ rồi, Sở Kiến Quốc không nhìn thấy. Sau đó Tô Bạch chậm rãi tiêu hóa câu nói này của Sở Kiến Quốc. Cuối cùng Tô Bạch nói ra hai chữ: thú vị. Đúng thế, rất thú vị. Bình thường vụ án giết người, nhất là vụ án giết một người, trên cơ bản hung thủ chỉ có một người thôi, nhiều nhất là có thêm một đồng lõa. Nếu như số lượng hung thủ nhiều thêm một số người, thật ra đã không cần qua mưu sát, chuyện này liền thay đổi tính chất rồi. Trước đó trên mạng có đưa ra đủ loại suy đoán về vụ án này, thậm chí còn khóa chặt đối tượng hiểm nghi, sau đó nghĩ ra đủ loại khả năng. Trong đó người bị nhận định là có khả năng gây ra vụ án này nhất chính là người có gia thế không đơn giản, cho nên được phía sau bao che, dẫn đến việc lúc sắp phá được án rồi, cảnh sát bỗng nhiên dừng lại, không công bố nhiệm vụ nữa. Chẳng qua từ trước đến nay, ánh mắt của quần chúng không phải đều sáng như tuyết. Quần chúng thường dễ dàng bị mê hoặc. Hơn nữa bản năng của quần chúng chính là tin tưởng vào sự việc mà bọn họ nguyện ý tin tưởng. Phần lớn mọi người đều lười đi tìm tòi nghiên cứu cái gì đó gọi là chân tướng. Đối với Sở Kiến Quốc mà nói, thật ra Tô Bạch không quá giật mình. Ngược lại hắn cảm thấy thú vị. Chẳng qua sau khi cảm thấy thú vị, còn có một phiền phức lớn. Nếu như hung thủ giống như Sở Kiến Quốc đã nói, không phải là một người mà là một đám người, như vậy chuyện hắn đi tìm đồ vật ràng buộc Vương Tuyết liền có phạm vi lớn hơn rồi. Thậm chí có chút cảm giác giống như mò kim đáy biển vậy. Hắn cũng chẳng có năng lực tác động lên cảnh sát được, để cảnh sát một lần nữa mở rộng quy mô điều tra vụ án này. Nếu như phải điều tra 100 người, như vậy nhiệm vụ hiện thực lần này trên cơ bản có thể tuyên bố thất bại, bởi vì bằng vào năng lực của Tô Bạch, hắn căn bản không có biện pháp hoàn thành. Ngón tay Sở Kiến Quốc gõ lên con chuột, sau đó thở dài nhìn Tô Bạch, gần 100 sinh viên Đại học Thượng Hải năm 1994. Lúc đó bọn họ chỉ là sinh viên thôi, còn hiện nay bọn họ có giá trị hơn nhiều đấy, lực ảnh hưởng và giá trị xã hội lớn hơn. Nếu như 100 người này đều bị bắt, đều bị liệt vào diện nghi phạm giết người, cậu biết khi đó điều này có ý gì không? Tô Bạch nắm chặt tay, sau đó bỗng nhiên mở ra. Ý tứ rất đơn giản, chính là nổ tung. 100 sinh viên đại học là hung thủ, cho dù là bây giờ nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy có chút không rét mà run. Đừng nói là hơn 20 năm trước. Cho nên việc đem vụ án này đè xuống dường như là phương pháp tốt nhất. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết chính là những điều Sở Kiến Quốc nói đều là thật. Tôi cần tin tức chính xác, ví dụ như việc cái gì? Tô Bạch truy hỏi. Sở Kiến Quốc do dự một chút, sau đó buông lỏng người. Những điều đó thuộc vào điều lệ giữ bí mật, tôi không thể nói. Cho dù cậu có giết tôi cũng không thể nói. Bảo thủ. Tô Bạch đem chân từ mặt bàn thu lại đứng dậy. Tôi cần manh mối và chân tướng, chuyện này rất quan trọng với tôi. Thế nhưng tôi thật sự không thể nói ra. Điều duy nhất tôi có thể tiết lộ chính là lúc trước khoảng 100 sinh viên đại học kia đều là người tham dự. Hơn nữa không giống như mấy người qua đường thờ ơ trong vụ án Tiểu Nguyệt Nguyệt. Bọn họ chỉ giả bộ như không nhìn thấy. Xét về mặt đạo đức thôi, bọn họ sẽ phải chịu chỉ trích. Thế nhưng đứng ở góc độ pháp luật mà nói, bọn họ không có phạm tội. Còn ở trong vụ án này, những sinh viên kia đều là người tham dự. Bọn họ lần một lần hai đẩy Vương Tuyết đến vực thẳm. Đến sau cùng tôi tận mắt nhìn thấy Vương Tuyết từng bước biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tôi đã từng đi lên chiến trường, thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng này vẫn cảm thấy không rét mà run. Rốt cục là thứ gì đã biến những sinh viên được hưởng nền giáo dục đại học trở thành những đao phủ máu lạnh như vậy? Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.